cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩn Dư không ngờ mình chẳng làm gì cũng bị Lục Tư Sâm coi như cái bia đỡ. Lúc này tất nhiên cô chung một chiến tuyến với Lục Tư Sâm, cho nên không chút do dự vươn tay ngăn cản Tôn Cẩn Lượng. Làm gì đấy, không đi chăm sóc ông nội cậu đi, còn đánh người vô tội làm gì? Ở trong mắt mọi người, nguyên chủ điềm đạm có thể lấn át, thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa từng. Đừng nói tới phản kháng. Nhưng mà giờ phút này, Trịnh Cẩn Dư dùng một loại giọng điệu vô cùng uy nghiêm, mặc dù không có lực xuyên thấu trời nhưng cũng đủ chấn động những người trong phòng. Bây giờ nhà họ Tôn là sóng trước chưa hết, sóng sau đã tới, tranh cãi nhau ầm ĩ, ông cụ bị đưa đi, mọi người đã đủ làm ầm ĩ, bây giờ ngay cả con mù Trịnh Cẩn Dư chẳng nhìn thấy cái gì cũng bắt đầu nổi giận. Tiếng của cô vừa dứt, người ngơ ngẩn đầu tiên là Tôn Cẩn Lượng đứng gần cô nhất. Đây là Trịnh Cẩn Dư, bình thường dù có bắt nạt thế nào cũng sẽ không phản kháng ư, đây là cô chị họ mù của cậu ta ư, thật không thể tin nổi. Dương Lan Hoa và Tôn Cẩn Tình bên cạnh cũng khiếp sợ tột cùng, không dám tin nhìn Trịnh Cẩn Dư. Trịnh Cẩn Dư dùng sức đẩy người về sau một chút, biết lễ phép đi, anh ấy là chồng của chị họ cậu tôi, là chủ nhân của cái nhà này, tất nhiên anh ấy cũng là chủ nhân. Nếu như chọc anh ấy mất hứng sẽ đuổi mấy người ra ngoài, đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người trước. Đuổi ra ngoài, Tôn Đại Sơn dẫn bà cụ trở về phòng, sau khi quay lại liền nghe những lời này. Giọng ông ta rất lớn, Trịnh Cẩn Dư, đừng quên tôi là chú của cô, bọn họ đều là người thân của cô. Dứt lời ông ta cũng không dây dưa nhiều mà bước nhanh ra khỏi nhà. Dù sao chuyện của ông cụ vẫn còn chưa biết, ông ta phải mau chóng đi nghe ngóng mới được. Dương Lan Hoa tức giận, con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài, hận không thể xé tan Trịnh Cẩn Dư. Trịnh Cẩn Dư, những lời này cô nói đúng là không có lương tâm. Cha mẹ cô cũng đã mất, chúng tôi không an tâm mới qua chăm sóc cô, bây giờ cô có gia đình thì muốn đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài. Cô không sợ toàn bộ thành phố Ly đều đâm chọc sau lưng cô sao? Đoán chừng bây giờ nếu đuổi người nhà họ Tôn ra ngoài, người bị đâm chọc sẽ chính là Lục Tư Sâm. Dù sao thì không hẳn là Tôn Cẩn Lượng nói hoàn toàn sai. Cô dừng lại rồi nói. Tôi khuyên mấy người, mỗi người lương thiện hơn chút đi, nếu không ông nội của hôm nay chính là kết quả ngày mai của mấy người. Dứt lời cô đứng dậy đẩy Lục Tư Sâm rời đi. Hôm nay Lị Lị nói đưa tôi đi xem show thời trang, thời tiết tốt thế này không đi thì tiếc quá. Lục Tư Sâm nhếch môi mỏng, rất thuận theo để cô đẩy đi. Thấy tâm trạng cô tốt như thế, thật sự không sợ bị đâm chọc sau lưng. Đoán chừng tới lúc đó tất cả mọi người trên đời này sẽ cho rằng Lục Tư Sâm anh mới là đầu sỏ. Nhưng mà cái tiếng xấu này, cũng không phải là không thể gánh, chỉ là phải có đầy đủ lý do. Ví dụ như, cô trở thành vợ chính thức của anh, mà không phải mặc dù hai người nằm trên một cái giường nhưng lại ngủ riêng. Dù cảm thấy chắc chắn đại lão sẽ không để mấy câu nói của nhóc con vào trong lòng, nhưng dù sao người ta cũng gánh vác một phần pháo binh với mình. Cho nên Trịnh Cẩn Dư cảm thấy mình cần phải trấn an Lục Tư Sâm mấy câu. Lục thiếu, ra khỏi phòng, Trịnh Cẩn Dư đẩy xe lăn, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Không sao chứ, còn biết quan tâm cái bia đỡ đạn là anh này, Lục Tư Sâm nhấp môi dưới, cố ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tôi để trong lòng thì sao? Để trong lòng rồi à, giọng Trịnh Cẩn Dư khó nén kinh hoàng. Vậy làm sao bây giờ? Lục Tư Sâm im lặng, chi bằng cô bồi thường chút gì đó cho tôi. Anh muốn bồi thường gì? Trịnh Cẩn Dư hỏi, Lục Tư Sâm không chút nghĩ ngợi nói. Đợt trước không phải cô đi học massage hay sao, sao không thử tay nghề một chút? Tiểu nha đầu nói là cô đi học massage, nhưng mà kết quả trái lại không tốt, anh chẳng được cảm nhận chút nào, thậm chí ngay cả nói cô cũng không nói. Trịnh Cẩn Dư bị hỏi ngạc nhiên một chút, hôm đó cô làm đau Lục Tư Sâm, quả thật muốn đi học massage rồi lấy công chuộc tội. Nhưng mà cô làm gì cũng là suy nghĩ nhất thời, cảm xúc mạnh mẽ đó giảm xuống rồi cô ngay cả nhớ cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nghe vậy cô nhíu mày một cái, nói. Tôi vẫn chưa học, anh cũng biết sau đó ông nội tôi xảy ra chuyện cho nên liền. Vậy nếu không chờ tôi học lại, giọng Trịnh Cẩn Dư lấy lòng nói. Dáng vẻ Lục Tư Sâm trông tiếc nuối nói. Vậy thì cũng chỉ có thể như thế thôi. Chờ sau khi tách ra khỏi Lục Tư Sâm, Trịnh Cẩn Dư càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Dựa vào đâu mà Lục Tư Sâm cây ngay không sợ chết đứng kêu cô massage cho như thế? Trước đó làm anh đau chân còn không phải vì anh lừa cô, nói cái gì mà thay mắt heo cho cô mới động thủ chứ, sao bây giờ lại thành cô thiếu nợ anh? Hơn nữa lúc nãy cũng chỉ khách sáo một chút mà thôi, anh cứ ngày càng càn rỡ, cũng thật là quá đáng. Nghĩ gì đấy, trong cửa tiệm bánh ngọt Triệu Lị Lị nhìn Trịnh Cẩn Dư vẫn luôn ngơ người, hỏi. Trịnh Cần Dư lấy lại tinh thần từ trong oán giận với Lục Tư Sâm, cười một cái nói. Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra Lục Tư Sâm thật là quá đáng. Quá đáng thế nào? Triệu Lị Lị tò mò hỏi. Nhìn dáng vẻ Trịnh Cần Dư, rõ ràng chính là cãi nhau giữa đôi tình nhân. Trịnh Cần Dư thở phì phò nói. Chắc chắn là anh ta quá rảnh rỗi, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để lừa gạt mình. Anh ta lừa gạt cậu. Triệu Lị Lị càng tò mò hơn. Anh ta lừa cậu cái gì? Trịnh Cần Dư liền kể lại từ đầu tới đuôi chuyện Lục Tư Sâm quá đáng, kể rất sống động, lòng đầy căm phẫn. Triệu Lị Lị ôm bụng cười to nói. Cho nên Diêm Vương mặt lạnh trêu chọc cậu, nói thay một đôi mắt heo cho cậu. Nhắc tới chuyện này liền tức Trịnh Cần Dư. Đúng thế, cậu nói xem sao anh ta có thể quá đáng như vậy? Không phải, một tay Triệu Lị Lị che bụng không ngừng được cười, một tay xua xua. Dù có thế nào mình cũng không ngờ tới, anh ta nghiêm túc như thế sao lại trêu đùa với cậu như thế? Cậu còn cười, Trịnh Cần Dư hung hăng nhìn cô ấy một cái. Triệu Lị Lị cảm thấy Trịnh Cần Dư hung hăng chẳng có chút lực uy hiếp nào. Cậu biết không, mình quen Lục Thiếu nhiều năm như thế cũng chưa từng nghe anh ta kể chuyện cười một lần nào, thật không biết anh ta trêu đùa với cậu sẽ trông như thế nào. Thậm chí anh ta còn bán thảm với cậu, điều này càng phá vỡ hình tượng. Anh ta có hình tượng gì? Trịnh Cần Dư bẹp miệng. Vậy là các cậu ít nói chuyện phiếm, nếu không cậu cũng không biết anh ta đáng ghét tới mức nào đâu. Cô vừa nói vừa nắm quả đấm nhỏ, hận không thể xuất hiện ngay trước mặt Lục Tư Sâm, cô có thể cho anh hai đấm. Triệu Lị Lị mới không cảm thấy Lục Tư Sâm sẽ trêu đùa với cô. Quen nhiều năm như thế cũng chỉ có khuôn mặt băng sơn là cô hay gặp, cứ như một cái biển gỗ vật. Ai, Cần Dư, cậu có phát hiện ra một vài chuyện hay không? Chuyện gì? Trịnh Cần Dư vẫn còn đang giận dữ bất bình. Triệu Lị Lị, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mình cảm thấy chắc chắn Lục Tư Sâm rất yêu cậu, cho nên cậu mới thấy được một mặt mà anh ta không muốn người khác biết được. Lời này quá không thể tưởng tượng nổi, Trịnh Cần Dư không hề nghĩ ngợi liền phản bác. Không thể nào, anh chỉ cảm thấy trêu mình vui. Dù sao thì mình cũng không nhìn thấy, không phản kháng được mà thôi. Triệu Lị Lị thấy cô không tin, cười một tiếng rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Dù sao thì chắc chắn Lục Tư Sâm đối xử đặc biệt với Trịnh Cần Dư, nếu không cũng sẽ không chút do dự đi nhận giấy chứng nhận. Sau khi xem xong sâu thời trang, Trịnh Cần Dư đi mua mấy bộ đồ trang điểm. Dạo này cô hay theo dõi mấy beauty blogger, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy muốn học trang điểm. Trước kia đồng tử luyện đan ở giới tu tiên chỉ có thể chát lớp phấn, đánh son môi, nhạt không thể nhạt hơn, vốn không thể thỏa mãn lòng yêu thích cái đẹp của cô. Với lại mỹ phẩm và kỹ thuật khi đó sao có thể so sánh với bây giờ. Buổi tối Trịnh Cần Dư mang theo một đống lớn sản phẩm thu hoạch được trở lại nhà họ Trịnh. Mấy ngày nay người nhà họ Tôn liên tục xảy ra chuyện, đã thành thật hơn rồi. Đầu tiên là Tôn Cần Tình lên livestream, sau đó Tôn Đại Sơn rơi vào cửa bao nuôi, mà bây giờ ông cụ Tôn cũng trực tiếp chơi vào. Cho dù là một chuyện như thế kia cũng đủ để khiến người nhà họ Tôn cụp đuôi làm người. Cho nên mấy ngày nay cô cùng yên tĩnh, trời vừa tối liền đóng cửa, ngay cả ban ngày người nhà họ Tôn cũng rất ít đi ra ngoài. Nhưng mà hôm nay, Trịnh Cần Dư vừa vào cửa liền nghe thấy một giọng ngâm nga, nghe tiếng còn rất hài lòng. Trịnh Cần Dư nhíu mày, chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì vui? Người nhà họ Tôn có chuyện vui, coi như cô mất hứng. Chờ cô chống gậy đi vào phòng thì phát hiện là Dương Lan Hoa đang hát, trên mặt nở đầy nụ cười. Trong lòng thấy kỳ lạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Lan Hoa vừa nhìn thấy cô đi vào liền vui vẻ bỏ trái táo trong tay xuống, nói liến thoáng không ngừng với cô. Cần Dư, nói cho cháu một chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Trịnh Cần Dư tỉnh dụi hỏi. Nhưng mà cô không cảm thấy chuyện tốt với Dương Lan Hoa có liên quan gì tới cô. Đầu tiên Dương Lan Hoa thở dài, sau đó mới nói. Ai, dạo này gia môn bất hạnh, chị họ của cháu, chú cháu, và ông nội liên tục xảy ra chuyện. Bây giờ lớn không trông cậy nổi, chỉ có thể trông cậy vào nhỏ mà thôi. Trông cậy vào nhỏ, Trịnh Cần Dư nhíu mày một cái. Cần Lượng, đúng thế, Dương Lan Hoa thấy cô đoán ra con trai mình nhanh như thế, càng vui như mờ cờ. Cháu không biết em trai cháu không chịu thua kém tới mức nào đâu. Có ý gì? Trịnh Cần Dư hỏi. Dương Lan Hoa, cuộc thi lần này cho thím điểm tuyệt đối, giáo viên nói thành tích này của nó hoàn toàn có thể tham gia thi đội tuyển vật lý cấp tiểu học, hạng nhất không dám nói, trước hạng ba khẳng định không thành vấn đề. Tôn Cần Lượng học hành tốt như thế, dù thế nào cô cũng chẳng tin, mặc dù trong sách không đề cập tới một nhân vật nhỏ ngay cả vai phụ tuyến 18 cũng không bằng này, nhưng mà Trịnh Cần Dư cảm thấy nhà họ Tôn nuông chiều ra một hùng hài tử thành tích tốt như thế chắc chắn không nói trước được. Vậy chúc mừng thím, Trịnh Cần Dư không mặn không nhạt nói xong thì đi lên lầu. Cả buổi tối sau đó, Trịnh Cẩn Dư cũng có thể nghe thấy Dương Lan Hoa vội vàng đi khoe khoang, hận không thể thấy ai cũng khoe với người ta là con bà ta học giỏi, là niềm kiêu hãnh của bà ta, niềm kiêu hãnh của nhà họ Yun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nhà họ Tôn liền trông cậy vào cậu bé. Ngày hôm sau, Trịnh Cẩn Dư bị Triệu Lị Lị dẫn tới nhà họ Triệu. Cô ấy mới khai thác được một đầu bếp cấp 5 sao ở Michelin, làm đồ ngọt vô cùng ngon, biết Trịnh Cẩn Dư thích liền gọi cô tới. Cẩn Dư, mình cố ý kêu anh ta làm nhiều một chút. Cậu nếm thử đi, thấy thế nào? Trịnh Cẩn Dư cầm một miếng bánh trái cây lên nếm nếm, mắt cũng sáng lên, không nhịn được kêu lên. Ăn ngon quá đi, Triệu Lị Lị thấy cô thật lòng thích trong lòng cũng vui vẻ. Mình biết ngay cậu sẽ thích. Triệu Lị Lị có một cháu ngoại nhỏ tuổi tác không lớn hơn bao nhiêu so với Tôn Cẩn Lượng nhưng mà trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Trịnh Cẩn Dư vừa ăn đồ ngọt vừa trò chuyện với cậu bé một hồi, còn nhắc tới em họ mình. Dì có một người em trai tuổi cũng tầm như cháu, ở khoa quốc tế. Nghe nói có một bạn nhỏ tuổi tác sấp xỉ mình, Hạ Nhiên vui sướng hỏi. Vậy cậu ấy ở ban mấy tên là gì ạ? Trịnh Cẩn Dư suy nghĩ một chút rồi nói. Ban mấy thì dì không biết, tên là Tôn Cẩn Lượng. Tôn Cẩn Lượng, hiển nhiên Hạ Nhiên biết Tôn Cẩn Lượng, vẻ mặt trở nên vô cùng khinh thường. Cậu ta á, cách chương.